Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, cái kia ta tới nói. Trong yên tĩnh, theo tiếng bước chân tới gần, cô Phi Yến cái kia thon gầy thân, ảnh dần dần từ u ám bên trong nổi lên, trên người nàng tản mát ra một loại đặc biệt yên tĩnh khí tức, không phải tuyệt vọng mà là quyết tuyệt. 7 ngày thời gian, đối với Giao Di mà nói là tra tấn, nàng, làm sao không phải, là, lúc này, nàng là tỉnh táo, chân chính tỉnh táo mà không phải là ẩn nhẫn. Nàng đã nghĩ kỹ làm sao thẩm Giao Di. Giao Di ánh mắt cuối cùng từ cái kia một lồng băng chuột lữ hành bên trên, chuyển rời đến cô Phi Yến tấm kia mộc mạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng đâu? Chỉ là hù đến run rẩy, giờ này khắc này, nàng nhịp tim đều mau dừng lại, vết thương kết vảy không lâu, chạm đến đều sẽ đau đớn, huống chi là lại bị cắn xé một lần đâu. Nhưng mà, Giao Di cũng không có thỏa hiệp suy nghĩ, không vì cái gì khác, đơn giản là nàng vô cùng rõ ràng, bản thân một khi thỏa hiệp, một khi đem chân tướng toàn bộ nắm ra, liền đã mất đi giá trị, liền sẽ chết. Một hồi trước, nếu không phải là vì lôi kéo cô Phi Yến, nàng tuyệt đối sẽ không nói nhiều như vậy. 20 năm trước, nàng từ băng hải bờ Nam ngàn vạn trăm kế chạy trốn tới bờ Bắc đến, vì liền là báo thù, chính là nhìn thấy Đại Tần hủy diệt ngày đó. Vì liền là mang theo vinh quang, mang theo tôn nghiêm một lần nữa trở lại Vân Không Đại Lục đi. Nàng mai danh ẩn tích, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lâu như vậy, thần phục tại Trục Vân Cung cung chủ dưới chân lâu như vậy, tại sao có thể tùy tiện đã chết đâu. Nàng cho dù là sợ hãi lại thống khổ, vì cái mạng này cũng phải nhịn. Giao Di lạnh lùng nhìn xem cô Phi Yến, làm cô Phi Yến ở trước mặt nàng ngừng bước, nàng lập tức liền nhắm mắt lại, cúi đầu. Cô Phi Yến than nhẹ, xem ra ngươi là tốt rồi quên vết sẹo đau. Giao Di không nói, cô Phi Yến mình kéo đến rồi một cái ghế tại Giao Di ngay phía trước ngồi xuống, giọng nói của nàng bình tĩnh như trước. Người tới ra hình tra tấn. Giao Di thân thể run lên bần bật, ngăn không được phát run, mà khi ngục tốt bát đầu ở nàng kết vảy bên trên trên vết thương bôi lên nước cháo thời điểm, thân thể nàng liền run lợi hại hơn. Lúc này, cô Phi Yến khí định thần nhàn mở miệng, ngươi không nói lời nào, vậy thì tốt, ta tới nói. Giao Di cảm thấy ngoài ý muốn, lại như cũ cúi đầu, không để ý tới không hỏi cô Phi Yến. Cô Phi Yến một bên vuốt ve trong tay rõ ràng, vừa nói, ước chừng 20 năm trước, có một người đến từ huyền không nữ tử, cầu dẫn Hách gia lão gia chủ về, sau Hách gia lão gia chủ cấu kết Kỳ gia, Tô gia hai vị gia chủ một đường xuôi Nam, mai danh ẩn tích, không bao lâu, băng hải liền đã xảy ra dị biến. Ngươi, chính là nữ tử kia à? Băng hải dị biến hôm đó, ngươi bị Trục Vân Cung cung chủ cứu, cho nên trốn khỏi một kiếp. Trục Vân Cung cung chủ sợ là cùng quân thị đại hoàng thúc một dạng, ngấp nghé băng hải trung tâm cỗ lực lượng thần bí rất lâu a. Ngươi đối với Trục Vân Cung cung chủ giá trị ngay tại ở. Cô Phi Yến nói đến đây, Giao Di đã ngẩng đầu lên hướng nàng xem ra. Cô Phi Yến dương mắt nhìn lại, cười lạnh, mới lại tiếp tục, ngươi đối với Trục Vân Cung cung chủ giá trị ngay tại ở giúp nàng tìm được hàng phục phượng chi lực biện pháp. Cô Phi Yến cái này 7 ngày đến loay hoay tưng tửng, thế nhưng là nàng cũng không có đình chỉ đối với chuyện này sự tình suy nghĩ. Nàng suy nghĩ trọng điểm chính là vì gì phượng chi lực xuất hiện ở Bắc Cương. Trục Vân Cung cung chủ không có tự mình đến, mà là để cho Giao Di cùng Quý Giang Lan đến rồi. bọn họ không hề giống là tới đoạt phượng chi lực, càng giống là tới trước thăm dò. Hư thực, bạch tộc trưởng trước đó cũng đã nói, đại hoàng thúc cùng hắn cũng không rõ ràng như thế nào hàng phục phượng chi lực, truy đuổi phượng hoàng hư ảnh là vì biết rõ ràng phượng chi lực rốt cuộc là lấy như thế nào phương thức tồn tại, cư trú nơi nào. Nàng nghĩ, Giao Di cùng Quý Giang Lan ý đồ đến cũng hẳn là như thế. Nếu như Giao Di đến từ băng hải bờ nam, lại là băng hải dị biến kẻ khởi xướng, như vậy Giao Di hẳn phải biết phượng chi lực vì nàng cái này đại tần công chúa vốn có mới đúng. Nàng năm đó mới 8 tuổi, vì sao có thể có được phượng chi lực? Giao Di phải chăng rõ ràng? Nghe cô Phi Yến những lời này, Giao Di trên mặt đã khống chế không nổi lộ ra chấn kinh biểu lộ. Thấy thế, cô Phi Yến biết mình suy đoán là đúng. Nàng nói tiếp, phượng chi lực vì vân không đại lục đại tần hoàng tộc vì sử dụng, mà không phải là trục. Vân cung thiếu chủ, 10 năm trước băng hải trận chiến kia, các ngươi tranh đoạt cũng không phải phượng chi lực, mà là ý đồ lấy phượng chi lực kích phát ra băng hải trung tâm băng hạch lực lượng. Nghe thế bên trong, Giao Di càng thêm chấn kinh, nàng cũng nhịn không được mở miệng, ngươi, làm sao ngươi biết? Ha ha, ta biết có thể nhiều, ngươi đều có thể lại gạt ta thử xem. Cô Phi Yến cười lạnh không thôi, còn kém không có nói cho Giao Di nàng tự mình đã trải qua đây hết thảy. Nàng cố ý đứng dậy đến, đi đến Giao Di bên cạnh. Tại Giao Di bên tai thấp giọng, ta đã ở trên băng nguyên tìm được phượng chi lực cư trú chỗ, ngươi không ngại cùng ta hợp tác, nói cho ta biết như thế nào hàng phục cỗ lực lượng kia. Ta nếu là băng hạch lực lượng, ngươi muốn là hủy băng hải, Trục Vân cung cung chủ có thể hứa hẹn ngươi, bổn vương phi một dạng cũng có thể hứa hẹn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục cùng bổn vương phi hao tổn, bổn vương phi có rất nhiều cái bảy ngày có thể bồi ngươi, cũng không biết ngươi có thể chống nổi mấy cái. Giao Di trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ biết được nhiều như vậy. Càng không có nghĩ tới cô Phi Yến sẽ có lôi kéo nàng tâm tư. Nàng âm thầm cảm khái, cũng âm thầm hối hận bản thân trước đó quá coi thường cô Phi Yến. Cô Phi Yến cũng không cho Giao Di quá nhiều suy nghĩ thời gian. Nàng quay người, liền hướng chiếc lồng chuột đi đến. Giao Di vội vã hướng băng chuột lữ hành, nhìn lại, càng xem càng sợ hãi. Nàng cấp bách. Ngay tại cô Phi Yến muốn mở ra chuột chiếc lồng thời điểm, nàng rốt cục mở miệng, chờ đã, ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng là, chúng ta trước tiên đem điều kiện nói xong. Cô Phi Yến khiêu mi xem ra, khóe miệng nổi lên khinh miệt ý cười. Giao Di chột dạ, nói bổ sung, chí ít ngươi đến làm cho ta nhìn thấy ngươi thành ý. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Thành ý? Cô Phi Yến ha ha cười to. Ngươi biết rõ ràng, bổn vương phi chí ít cho ngươi cơ hội, cũng không phải là muốn cầu cạnh ngươi. Muốn bổn vương phi thành ý, cái kia trước tiên cần phải để cho bổn vương phi nhìn thấy ngươi rốt cuộc có bao nhiêu giá trị. Hai người nhìn nhau rất lâu, Giao Di cuối cùng vẫn là nhượng bộ. Nàng nói, phượng chi lực là Hàn Vân Tịch, tất cả, ta cũng không biết nàng sao có thể có được phượng chi lực. Ta tại Vân không đại lục thời điểm, ta chỉ khi nó là đặc thù lực lượng, ta cũng là về sau mới biết được nó là huyền không thượng cổ thần lực. Nghe nói như thế, cô Phi Yến liền kinh ngạc, nàng vẫn cho là phượng chi lực là nàng, không nghĩ tới mẫu hậu cũng có được. Cô Phi Yến bất động thanh sắc, Giao Di lại nói, băng hải dị biến hôm đó, Hàn Vân Tịch sử dụng phượng chi lực về sau, băng hải liền bắt đầu tan rã, nhưng là phượng hoàng hư ảnh cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ đại chiến tốt mấy hiệp, Phượng Hoàng hư ảnh cùng Long Hút Nước mới xuất hiện, trừ bỏ Hàn Vân, Tịch bên ngoài, trong bọn họ nhất định còn có người có được Phượng chi lực. Hơn nữa so Hàn Vân Tịch có được càng thêm cường đại. Cô Phi Yến liền vội hỏi, một cỗ lực lượng há có thể hai người đồng thời có? Được, Giao Di thật sự nói, những năm gần đây, ta và Trục Vân cung cung chủ phòng, đoán qua, cỗ lực lượng này khả năng từ xưa chính là gia truyền thừa lực lượng, mà không phải là tự nhiên chi lực sau bị hàng phục. Nhưng là, nếu là, gia tộc truyền thừa mà nói, người tại lực tại, người lực lượng lớn nhất tận, huyễn hải băng nguyên bên trên, liền không khả năng xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh, cho nên, chuyện này, vẫn là bí mật. Cô Phi Yến ở trong lòng lầm bầm, người tại, người lực lượng lớn nhất, tận, nàng một đến băng nguyên, Phượng chi lực lập tức trở về, cỗ lực lượng này rõ, ràng là thuộc về nàng, thế nhưng là, cỗ lực lượng này là khi nào rời đi nàng? Cô Phi Yến nhớ tới sau lưng mình cái kia Phượng Vũ ấn ký, nàng tại băng hải, trong linh cảnh, phía sau cũng không có Phượng Vũ ấn ký, chẳng lẽ, tại băng, hải chi chiến bên trong, Phượng chi lực liền rời đi nàng, lúc kia nàng liền đã chết, nhưng nếu là nói như vậy, Phượng chi lực vào lúc đó cũng nên biến mất, nha, nàng cũng không khả năng tại trong băng hải linh cảnh sống nhiều năm như vậy, càng không khả năng trùng sinh tại cô gia nữ nhi dòng chính trên người. Cô Phi Yến đầu đau, giống như là ác mộng mới tỉnh như vậy đau đớn. Ngay trước, Giao Di mặt, nàng không dám nghĩ thêm nữa. Nàng ngồi xuống lại, nàng vừa muốn lên tiếng. Tần Mặc liền an tĩnh đưa lên một chén nước. Hết chương.